Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Nhất định mát hạng mục. Đi vào chủ quản cửa phòng làm việc, Trung Minh nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Trung Minh đẩy cửa vào, nhìn thấy chính đối diện phía sau bàn làm việc ngồi một cái nhanh 50 tuổi hói đầu đại thúc. Với lại hói đầu tả còn thật là nghiêm trọng, mép tóc dày đều nhanh thối lui đến trên ót đi, chỉ để lại trên lỗ tai tóc còn tại ương ngạnh địa kiên trì, tạo thành một cái hoàn mỹ địa trung hải. Trung Minh đúng không? Từ Lữ tổng nơi đó nghe nói một chút ngươi sự tình. Ta là chúng ta 52 hạng mục tổ chủ quản. Ta gọi Tạ Tiến. Trung Minh cùng Tạ chủ quản cầm cái tay, trong lòng tự nhủ khó trách ngươi đầu này bộ chiến trường thảm liệt như vậy đâu. Ngươi danh tự này liền có chút một câu thành sấm a. Trung Minh ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, dư quang quét qua chủ quản trong văn phòng bày biện. Sách, có chút thảm a. Quang Dực giải trí chủ quản văn phòng bố cục cơ bản giống nhau, nhưng cụ thể làm sao bố trí văn phòng, cái kia là thuộc về chủ quản cá nhân thích lắm. Liền Tạ chủ quản cái này văn phòng, cùng Lưu Vũ Tân văn phòng so ra cái kia đều kém nhiều. Lưu Vũ Tân tốt xấu còn trong phòng làm việc thả mấy bồn lục thực, thả mấy cái tay xử lý cùng vật phẩm trang sức đâu. Tạ chủ quản này cũng tốt, sạch sẽ không tưởng nổi, toàn bộ văn phòng lộ ra trống rỗng. Cũng không phải nói Tạ chủ quản thích sạch sẽ, cái này rõ ràng là hắn không tâm tư làm cái kia chút trang trí. Với lại đối với Tạ Tiến tuổi tác, Trung Minh cũng có chút nghi vấn, số tuổi cũng quá lớn a, đều chừng 50 tuổi, làm sao còn trong Quang Dực giải trí làm tiểu chủ quản đâu. Trung Minh cũng không biết vị này Tạ chủ quản cụ thể lý lịch như thế nào, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, vị này hơn phân nửa là một cái Phật hệ chủ quản, không có cái gì tiến thủ tâm. Tiểu Trung a, Lữ tổng khả năng còn chưa kịp nói cho ngươi, ta tới giới thiệu sơ lược một cái chúng ta hạng mục tình huống cụ thể. Tạ chủ quản uống ngụm nước trà, bắt đầu chậm rãi giới thiệu. Chúng ta hạng mục này a, trước mắt còn vô danh tự, bởi vì vẫn còn nghiên cứu phát minh giai đoạn, danh tự còn đãi định, loại hình đâu, là ích trí loại trò chơi, càng nói chính xác đâu, là giáo dục loại trò chơi. Ta biết người khả năng đối cái trò chơi này loại hình có chút nghi vấn a. Nhiều như vậy lôi cuốn trò chơi loại hình không làm, làm gì làm giáo dục loại trò chơi đâu. Là như thế này, chúng ta hạng mục này đã được duyệt mới bắt đầu. Kỳ thật liền là công ty cao tầng cùng một nhà giáo dục cơ cấu hợp tác. Lúc ấy gia giáo này dục cơ cấu hứa hẹn bỏ vốn, đồng thời có thể an bài cơ cấu học viên, cũng chính là cái kia chút đứa trẻ. Đương nhiên chủ yếu là bọn họ gia trưởng, toàn bộ download, còn có thể phụ trách một bộ điểm mở rộng làm việc. Lúc ấy công ty cao tầng cùng bên kia đàm rất khá, cho nên liền đã được duyệt. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, chúng ta cái này giáo dục loại trò chơi chỉ cần làm đến cái đạt tiêu chuẩn điểm, liền có thể thu hồi chi phí, còn có thể lời ít một bút. Kết quả nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, gia giáo này dục cơ cấu đóng cửa, liền nguyên bản định tốt đầu tư đều chỉ cho đến một bộ điểm. Còn có một bút số dư không có thanh toán. Về phần nói trò chơi làm xong về sau mở rộng, kia liền càng đừng hy vọng. Nhưng là bởi vì chúng ta hạng mục này không có nhiều người, cũng không trở thành cho công ty tạo thành quá lớn gánh vác. Với lại vậy khai phát một đoạn thời gian, cao tầng cũng liền không nói muốn trực tiếp chém đứt, mà là quyết định các loại trò chơi làm được vào trò chơi thị trường nhìn xem tình huống. Trước mắt trò chơi ở vào khai phát thời kỳ cuối, lại qua một tuần liền có thể đưa ra khảo nghiệm. Trung Minh im lặng, như thế hố cha sự tình ngươi là làm sao làm được, dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói ra. Người bình thường bị như thế hố đã sớm nên nhảy chân chửi mẹ đi. Với lại, cái này hạng mục đơn giản liền là trời sinh muốn mát a. Giáo dục loại trò chơi bên trên ứng dụng thị trường, còn không có cái gì mở rộng kinh phí. Ân, cái này mẹ nó có thể kiếm được tiền mới có quỷ a. Kỳ thật dựa theo nguyên bản kịch bản, cái kia giáo dục cơ cấu chịu gánh vác nghiên cứu phát minh kinh phí, lại phụ trách tuyên truyền mở rộng, cái kia đúng là có thể kiếm tiền. Nhưng bây giờ cái kia ra giáo dục cơ cấu đóng cửa, hạng mục trong nháy mắt liền biến thành tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Ngẫm lại vậy rất bình thường, loại này không đáng tin cậy giáo dục cơ cấu đóng cửa đây không phải hợp tình hợp lý à. Lấy chính mình tiền đi làm giáo dục loại trò chơi, đây không phải ăn no dỗi việc. Trung Minh đã sớm biết mình khẳng định không đi được cái gì tốt hạng mục, nhưng mát thành dạng này một cái hạng mục còn thật là làm cho hắn bất ngờ. Cuối tuần đưa ra khảo thí, cuối tuần sau hạng mục thượng tuyến, đến lúc đó thượng tuyến số liệu bạo chết liền có thể tại chỗ giải tán thật sao? Tạ chủ quản vẫn như cũ là chậm rãi địa uống ngụm nước trà. Tuy nói tình huống bây giờ không quá lạc quan, nhưng cũng không cần quá tuyệt vọng nha. Ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình phụ trách làm việc là có thể. Cái khác không cần quá để ở trong lòng. Đúng, ngươi bây giờ cương vị là thế giới cơ cấu sư, cũng có thể tham dự một chút hạng mục quản lý làm việc. Có hậu đài số liệu xem xét quyền hạn, cái này chút quay đầu ta để chủ nhà thiết kế tới dạy ngươi. Ngươi trước làm quen một chút làm việc. Trung Minh, ta có thể hay không mạo muội địa hỏi một câu, trước kia thế giới cơ cấu sư đâu? Tạ chủ quản hồi đáp, a, hắn thăng chức làm chủ nhà thiết kế. Trung Minh cảm giác có chút không ổn, cái kia trước kia chủ nhà thiết kế đâu? Tạ chủ quản vẫn như cũ là chậm rãi hồi đáp, a, hắn từ chức. Trung Minh ngoặc kép chấm chấm, được thôi, chủ nhà thiết kế đều chạy, cái này cần là hơn một cái để cho người ta tuyệt vọng hạng mục a. Theo lý thuyết chủ nhà thiết kế là không có đạo lý tại hạng mục thượng tuyến trước giờ từ chức. Bởi vì một khi hạng mục thượng tuyến, không quản thành công hay không đều xem như hoàn chỉnh hạng mục kinh lịch. Có thể cho chủ nhà thiết kế lý lịch gia tăng hào quang một bút. Kết quả chủ nhà thiết kế liền cái này hai tuần cũng không chờ. Có thể thấy được hắn rời chức nguyện vọng là đến cỡ nào bức thiết. Đương nhiên, cái này chủ nhà thiết kế khẳng định cũng là tìm được càng công việc tốt mới đi ăn máng khác. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này hạng mục bản thân lành lạnh mới là nguyên nhân chính. Bình tĩnh, bình tĩnh, Trung Minh Kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Hắn mới vừa tiến vào Quang Dực giải trí hơn một tháng, coi như Lữ Tổng đề bạt, từ thực tập sinh chuyển chính thức lại tăng chức thành thế giới cơ cấu sư đã rất tốt. Huống chi công ty lớn bên trong một cái củ cải một cái hố, không vị vốn là không nhiều, có thể tìm tới cái hố cũng không tệ rồi, cũng đừng mong đợi cái gì xe đạp. Cũng may Tạ chủ quản nhìn ngược lại là cái rất dễ nói chuyện người. Nếu như là cái Phật hệ chủ quản, về sau mình thi triển không gian vậy liền lớn hơn một chút. Trung Minh đối hạng mục chủ quản không có yêu cầu gì, chỉ cần không giống như Lưu Vũ Tân keo kiệt lại hung hăng mù chỉ huy là được rồi. Hai người tùy tiện hàn huyên trò chuyện, Tạ chủ quản lại tùy tiện hỏi Trung Minh hai câu làm việc cùng trên sinh hoạt sự tình. Phi thường khẳng khái mà nói về sau có khó khăn có thể trực tiếp tìm hắn. Trên sinh hoạt gặp được vấn đề gì cũng có thể tùy thời mở miệng. Cốc cốc cốc, truyền đến tiếng đập cửa. Tiến, một người có mái tóc rối bời, hơi lôi thôi lếch thếch người trẻ tuổi đi đến. Nhìn ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng. Nhất quá mức là mặc một đôi dép lê. Tạ chủ quản ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý. Đại khái là đối vị này hình tượng đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho Trung Minh giới thiệu nói, Tiểu Trung a, đây chính là chúng ta hạng mục chủ nhà thiết kế. Chu Dương, Chu Dương,